Ngôn tình yêu đương vụng trộm, chương 59, ô ô chồng ơi liếm một chút hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoái cảm làm cả người cô run lên, cô bị thao đến không nói nên lời, khi cao trào ập đến, cô vòng tay ôm lấy anh mặt đầu nước mắt mà thét lên. A, chồng ơi. Ô, muốn chết, a, hạ thân run rẩy, bị anh véo eo nhấc lên huyệt khẩu phun ra một cỗ dâm thủy. Lăng Thiệu đem đặt cô trên sofa cúi đầu xuống ngậm lấy âm hộ của cô. Thân thể vẫn còn đang run rẩy theo dư âm của đợt cao trào, cô cắn ngón tay rên rỉ quay đầu lại, nhìn thấy Tống Văn trên bàn mơ mơ màng màng mà nhíu mày tựa hồ như sắp tỉnh lại. Thư Tâm lắc đầu nguẩy nguẩy, ô, chồng ơi, không cần. Không, đừng, ở đây, đầu lưỡi của anh liếm láp thật mạnh âm vật nhô ra của cô, hút lấy DM thủy vào trong miệng, thanh âm vang vọng trong căn nhà vừa phóng đãng vừa dâm loạn. Chưa đến một lúc cô bị kích thích liên tiếp cao trào, duỗi thẳng MU bàn chân, hét lên cực khoái. Chồng ơi, anh ôm Thư Tâm vào phòng toilet, đứng dưới vòi hoa sen, áp cô vào tường hôn cô nồng nhiệt. Thư Tâm rên rỉ ra tiếng, hai tay vô lực mà đặt lên ngực mà đẩy anh ra. Nụ hôn ướt át vừa kết thúc, anh chằn chọc hướng tới cắn cổ cô, men theo đường cong tuyệt mỹ, dùng môi và lưỡi nóng bỏng bao lấy bầu ngực đầy đặn, linh hoạt liếm láp đầu V của cô. Ân, a, ha, a, Thư Tâm bị liếm ưỡn cong người, cổ bất giác ngửa ra tựa đầu vào tường, hai mắt nhắm chặt há hốc mồm, thở hổn hển. A, ha, a, anh dùng ngón tay chọc vào huyệt nhỏ của cô tìm được điểm G, nhanh chóng moi lộng vài cái, cô bị đâm sung sướng vặn vẹo người. Ô, chồng ơi, ân, ngón tay của Lăng Thiệu thô dài, lực đạo nặng nề, tốc độ ngày càng nhanh, liên tục đâm thọc moi lộng mấy chục lần, Thư Tâm lấy đầu anh, trong miệng phát ra tiếng khóc nức nở giống như tiếng rên rỉ. A, tới rồi, hạ thân run lên dữ dội, bên dưới phun một tia rồi lại một tia dâm thủy. Anh không rút ngón tay lại, thấy cô đang phun nước vẫn đâm thọc vào, Thư Tâm cả người run lên, khoái cảm gần như phát cuồng đánh vào dây thần kinh của cô, trong quá trình hét lên, hạ thân lại co thắt phun ra bên ngoài một bãi DM thủy. Lăng Thiệu rút ngón tay ra, đỡ lấy cơ thể mềm mại đang gục xuống, đem côn THT của mình đẩy vào trong cơ thể cô, rồi giữ người dựa vào tường bắt đầu hàng động đỉnh vào nhịp nhàng. Ý thức bị thao dần hỗn loạn, cơ thể mềm mại hùa theo động tác chính nông một sâu của người đàn ông, anh kêu cô tự xoa bóp vú của mình, cô ngoan ngoãn dùng tay bóp núm vú của mình và đưa chúng vào miệng nam nhân trước mặt, dùng âm thanh nức nở mà xin anh. Chồng, liếm liếm một chút, ô, dùng sức liếm, tào hóa, mẹ nó thật dâm, Lăng Thiệu ngậm lấy vành tai cô, vươn đầu lưỡi liếm láp thăm dò. A, chồng ơi, thật thoải mái, ân, ô, còn muốn, Lăng Thiệu nặng nề mà đỉnh lộng. Được cho em, mọi thứ đều cho em, đĩ nhỏ. Tắm rửa xong, anh ôm cô trần truồng ra ngoài, hai người đi ra ban công, Thư Tâm không có mặc quần, cô bị gió thổi tới liền giật mình, run rẩy mở mắt ra thấy trước mắt mình là ban công. Đầu óc tỉnh táo hơn một chú, có chút xấu hổ che lấy ngực vùi mặt vào ngực anh, trong miệng nức nở kêu. Không được, chồng ơi, đi vào, cách chương.